Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 786, chương 791. Cổ bảo đồ thư quán Enitazas liếc nhìn trong tay cổ xưa sách báo. Từ sách báo pha tạp bìa mặt đến xem, nó hẳn có rất dài một đoạn lịch sử. Quyển sách này tên là Khải Minh sau thời đại truyền kỳ. Là Enitazas tại đồ thư quán tối trong sách cao thâm ma pháp khu vực tìm đến. Với tư cách là lần đầu thành tích khảo sát toàn bộ ưu đệ tử, nàng bị Emma giúp cho một ít đặc biệt quyền hạn, mà trong đó nhất hạng liền bao gồm những cái này đối với các nàng mà nói còn tối nghĩa vô cùng tri thức. Enitazas vốn chuẩn bị tại như vậy tìm kiếm có hay không tồn tại những truyền thuyết kia bên trong cường đại cấm kỵ ma pháp. Thế nhưng hiển nhiên học viện cũng không để lại nghiêm trọng như vậy lỗ thủng. Bất quá, Enitazas hay là tìm đến một ít thú vị đồ vật. Nói thí dụ như, nàng phát hiện bên trong rất nhiều sách đều lắng nguyên ở Emma viện trưởng chi thủ. Về phần những cơ sở kia tính sách báo, thì phần lớn bám vào lấy cuốn sách này nguyên ở G sao truyền thừa. Từ truyền kỳ võ tăng dịch thu đưa tặng bổn viện, chữ Enitazas đối với những cơ sở kia tính sách báo, cũng không thể nào cảm thấy hứng thú. Nàng chán ghét loại kia cần các loại phức tạp pháp thuật tri thức ma pháp. Điều này làm cho nàng cảm giác mình tại làm mặt khác một loại hình thức, 3 năm kỳ thi đại học năm mô phỏng. Hơn nữa còn là cường hóa bản, nàng hiện tại thậm chí ngay cả bài tập đều cũng không thể xem hiểu. Nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn tại những học viên kia bên trong chiếm giữ vượt lên đầu địa vị. Bởi vì, nàng, Enitazas, làm sao có thể thừa nhận chính mình so với cái kia mông đít nhỏ càng ngốc. Bất quá Emma viện trưởng đã từng cùng nàng lén giao lưu qua. Nàng có thể đi đến một con đường khác, không cần nhiều như vậy đọc thuộc lòng cũng hoặc nghiên cứu. Chỉ cần khai phát những cái kia nguyên ở trong cơ thể mình cổ xưa lực lượng là được. Enitazas cảm thấy này rất tuyệt, bất quá nàng cũng không biết là này là có thể để cho nàng buông lỏng đối với chính mình yêu cầu. Nàng, Enitazas, xác nhận cũng phải là ưu tú nhất, cứ việc nàng không thích. Những cái kia ý đồ dùng mặt khác một loại nghiêm cấm logic để giải thích ma pháp tri thức. Thế nhưng Enitazas thích ma pháp, nàng thích loại kia không biết, vô pháp vì nàng tự do khống chế lực lượng, đó là thuộc về nàng thế giới. Hết thảy huyền bí cùng chân lý đều tại nàng ý chí phía dưới chuyển đổi. Lúc này mới hẳn là thuộc về nàng, Enitazas nên muốn đi trưởng khống đồ vật. Mà không phải cái gì cứt chó bài tập. Vì không cần làm tiếp bài tập. Enitazas duỗi một cái sâu sắc lưng mỏi. Sau đó, Enitazas giảng lực chú ý thả tại trong tay mình sách tới. Dịch thu, một cái Enitazas cũng không xa lạ gì chứ. Nàng tại chính mình chọn môn học khóa trong ngoài. Có nhìn cái tên này là, tại các nàng chọn môn học khóa trong ngoài. Các nàng minh tưởng khóa lão sư một lan liền viết cái tên này. Cứ việc Enitazas chưa bao giờ thấy qua người này, thế nhưng hắn tựa như một cái khổng lồ ảnh tử đồng dạng. Ở cái thế giới này lưu lại thuộc về hắn in dấu thật sâu ấn. Điều này làm cho Enitazas tràn ngập hiếu kỳ, nàng bức thiết muốn rõ ràng cái tên này sau lưng sự tình. Mà bây giờ nàng sở cầm quyển sách này chính là miêu tả hắn. Tại quyển sách này trang tên sách phía trên, viết Emma viện trưởng danh tự cùng với một đoạn chữ nhỏ. Luôn có một chút người tại thời đại thủy triều trong chiếu sáng rạng rỡ, mà có ít người thì lựa chọn khai sáng thời đại. Thỉnh cho phép ta vì ngươi giới thiệu. Dịch thu, truyền kỳ võ tăng, ta bạn thân. Tại đã từng thuộc về tử ma pháp khu vực vị diện thành tựu truyền kỳ đệ nhất nhân. Đồ thư quán, ngoài cửa sổ có ánh sáng nhạt theo nhập. Tại sâu thẳm trong tiệm sách bộ khu trong khu vực, Enitazas an tĩnh địa ngồi dưới đất. Một vòng dương quang nghiêng chiếu vào. Enitazas hướng lấy bên ngoài di chuyển. Cảm nhận được dương quang mang đến ấm áp. Enitazas mãn nguyện địa híp mắt. Mà trong sách miêu tả chuyện xưa, lại giờ mới bắt đầu tự chương. Bao nhiêu năm, rốt cục tới trông hôm nay à? Tòa nào đó trong núi dân trạch bên trong, một cái vẻ mặt khô mục lão già cảm thụ được nhảy lên yếu ớt khí tức. Bao nhiêu năm, đây là hắn lần đầu tiên như thế tiếp cận trong sách nói cảnh giới. Tuy nói, chỉ là nhập môn cảnh giới, nhưng dù cho chỉ là như thế, cũng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà như lữ già như vậy tồn tại. Tại đây mảnh đại địa phía trên cũng không hiếm thấy. Đây cũng không phải là một cái không có truyền thừa thế giới. Chỉ là những cái kia truyền thừa đã từng lỗi thời, mà tạm thời trở nên ảm đạm a, mà theo đại hoàn cảnh dần dần biến hóa, bọn họ bắt đầu nghênh đón thuộc về mình mùa xuân. Tuy là muộn xuân, nhưng chân sảng khoái. Đáng tiếc, lão Lý đi được quá sớm. Nếu là lại chậm trễ thượng một mấy ngày này, hắn lại sao cam lòng chết? Lại có thể nào chết đâu này? Lão già chùi chùi khóe mắt mấy phần ẩm ướt, vào tay trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn lại lại là một mảnh đục ngầu. Bất quá lão già trong lòng lại chưa từng cảm thấy bao nhiêu bi thương. Bao nhiêu đường đều đi qua, như thế nào lại tại hiện tại đồ sinh phí thời gian? Trong nồi cháo trả lại buồn bực, trong mơ hồ có một chút mùi thơm từ nồi sắt trong chảy ra. Những cái kia có thể có được đã lâu sinh mệnh lực truyền thừa. Nhiều có được lấy đủ loại được trao cho tại trong truyền thừa tín niệm. Những cái kia tín niệm không nhiều lắm là tốt, có chút lại càng là lỗi thời. Thế nhưng có thể tại loại này tương đối ác liệt hoàn cảnh, thường thường đều có được lấy kia đặc biệt sinh mệnh lực. Có là căn cứ vào trong lòng người đối với tốt đẹp sự vật mong đợi. Có thì là bắt đầu tại nhân loại vĩnh viễn không suy kiệt tham lam. Nhưng vô luận là như vậy, vẫn kiên trì tại trên con đường này, luôn là có chút khó cho là hắn người sở tâm tình đi qua. Chung quy sinh hoạt mỹ mãn như lúc ban đầu, lại vậy sẽ có người đi tìm kia trong núi tiên ông. Cuối cùng ý khó bình a. Vừa lúc đó, lão già di động phát ra đinh đông thanh âm, tựa hồ hơi trên thư có hảo hữu nói chuyện riêng hắn. Chân chính ẩn cư, chưa bao giờ ở chỗ cùng văn minh ngăn cách, mà ở tại, như thế nào từ trong đám người thoát cách mình ảnh tử cùng ràng buộc. Những cái kia trong núi cầu cô thủ người, bất quá là tại thao làm cho chính mình ảnh tử a. Nếu như trong nội tâm không ngại, như thế nào lại quan tâm này mảnh đỉnh núi hay là kia đang lúc nông trại đâu này? Lão già ấn mở nhìn xem, là hắn lão hữu tại hăng hái về phía hắn truyền đến chính mình công thành vui sướng. Lão già biết hắn tại kia tên phim sơn tu một gian căn phòng. Tất nhiên là hắn chỗ này vô danh đỉnh núi khó có thể đối với và không thoát đối phương có hay không thực vui cười vào trong đó. Lão già đồng dạng trong lòng biết rõ ràng. Cầu cái gì cầu, vô thường lấy mạng không muộn, còn không bằng nhiều chọc ghẹo ta hoàng gà. Lão già vẫy vẫy tay, từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, sinh mệnh suy thoái cùng luân hồi cảm khái. Ở nơi này chậm chạp đứng dậy bên trong, phát ra từng ly từng tí tư vị, kia lần hương vị, phần lớn là không chịu nổi nếm. Ha ha ha, ngoài phòng hoàng gà ngắn ngủi địa kêu lên vui mừng vài tiếng. Ước chừng là tại vì sinh sôi nảy nở sự tình bận rộn, mà đang ở trời chiều sắp rơi xuống đối diện đỉnh núi thời điểm. Ngoài phòng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Lão già nhăn nhíu mày, đại khái là người lão cũng sẽ công phu. Hắn nghe này tiếng bước chân có chút lạ lẫm, ngay tại hắn cầm trong tay lật tới lật lui cháo cái xẻng buông xuống thời điểm. Một người trung niên đạo nhân gõ cửa mà vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.